Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Quay một tiếng, Lâm Thành nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới thay đổi, phảng phất bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Hai mắt nhìn xa hơn, càng rõ ràng hơn, hai lỗ tai càng thêm nhạy bén, có thể nghe được rõ ràng bùn đất trên đỉnh đầu có tiếng động của con kiến đang bò. Trong ánh mắt nhìn thế giới màu đỏ tươi, hiện tại lại nhạt đi một chút, tin tưởng qua không bao lâu, liền cùng thế giới bình thường không sai biệt lắm. Như vậy, hắn liền không cần trước sau đối mặt màu đỏ tươi, có thể một lần nữa thấy quang mang đủ mọi màu sắc của thế giới này. Trong thân thể cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, loại lực lượng này làm Lâm Thành có cảm giác rất an toàn. Nắm tay siết chặt, kêu lên răng rắc. Thực lực của lục nhãn cường thi thực sự khủng bố như vậy. Đột phá, hấp thu máu tươi của mười mấy pháp sư, rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới lục nhãn cường thi. Hiện giờ hắn cũng không cần trốn tránh tránh, thân là lục nhãn cường thi ở thế giới hiện giờ đã thập phần lợi hại, liền tính là pháp sư thất phẩm hậu kỳ chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Đừng nói là thất phẩm, chẳng sợ bát phẩm đều bị hắn treo lên đánh. Giữa cuồng hắn không sợ lá bùa cùng pháp thuật, quả thực chính là khắc tinh của pháp sư. Sư đệ, người đã đột phá đến lục nhãn cương thi rồi sao? Chu Huynh ở bên cạnh đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành. Đúng vậy, đã đột phá. Lâm Thành đầy mặt vui sướng gật gật đầu, nhìn thân thể pháp sư còn giữ lại trên mặt đất, đương nhiên không thể lãng phí, tiếp theo toàn bộ hấp thu. Chẳng qua làm Lâm Thành tiếc nuối chính là hấp thu nhiều máu tươi của pháp sư như vậy, nhưng không có chút nào cảm giác muốn đột phá đến hắc cường. Xem ra quả thực đúng như hắn suy nghĩ, tới phía sau rồi nếu muốn đột phá, nhất định phải cần vô số máu tươi mới được. Mà kệ làm bất cứ chuyện gì đều là như thế, phía trước dễ dàng, càng về sau càng khó khăn. Bất quá cũng may cường thi đột phá có máu là được, không giống pháp sư là thật sự rất khó đột phá. Cảnh giới cường thi đều là lục nhãn, cảnh giới pháp sư lại còn ở nhất phẩm. Không biết là cảnh giới cương thi của hắn đột phá quá nhanh hay là cảnh giới pháp sư quá chậm. Làm cương thi duy nhất từ xưa đến nay có thể tu luyện đạo thuật, Lâm Thành đương nhiên sẽ không đem đạo thuật vứt bỏ. Hắn còn muốn đạt được tất cả năng lực của thập phẩm thần thông thuật. Càng về sau, năng lực của thập phẩm thần thông thuật càng thêm nghiêu bức. Kẻ có tiền không che tiền nhiều, người biến thái đương nhiên không che chính mình càng thêm biến thái. Nếu như nắm giữ tất cả năng lực của thập phẩm thần thông thuật, cảnh giới pháp sư đột phá đến thiên sư, cảnh giới cương thi đột phá đến phi cường, như vậy sẽ có bao nhiêu biến thái, chính Lâm Thành cũng không dám tưởng tượng. Giờ phút này hắn thậm chí may mắn vì chính mình đã biến thành cương thi, so với tầm thường vô vị mơ màng hồ đồ trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội còn không bằng trở thành cương thi làm lớn một hồi. Người vậy mà đã đem toàn bộ người của huyết môn ta cắn chết. Thần chủ ở bên cạnh chính mắt nhìn thấy hết thảy những việc này phát sinh đầy mặt tuyệt vọng. Huyết môn truyền thừa trên trăm năm hiện tại đã xong đời, liền bị hủy ở trong tay hắn. Liền bởi vì lúc ấy bắt cóc cha mẹ Lâm Thành, một quyết định sai lầm dẫn tới huyết môn hủy diệt, thậm chí toàn bộ những người này đều phải biến thành cương thi bị Lâm Thành sử dụng. Ngươi còn muốn nói cái gì? Lâm Thành nhìn về phía thần chủ, sao hỏa này đích sáng lợi hại, nếu không phải có đồ vật quái dị ở đây hắn tuyệt đối đã chạy mất. Giữa cuộc người dám cùng tà linh so chiêu, dù kém đều có vài phần bản lĩnh. Bất quá hắn vẫn là trốn không thoát khỏi kết cục bị Lâm Thành hút máu, chú định sẽ trở thành đá kê chân để Lâm Thành đột phá. Không có gì muốn nói, thắng làm vua thua làm giặc, đến đây đi, cắn ta đi. Trong mắt thần chủ hiện lên một tia quyết đoán, mở ra đôi tay nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Bất quá hai mắt đều đang run lên nhẹ nhẹ, có thể nhìn ra giờ phút này hắn thập phần khẩn trương. Sư đệ, không cần đi lên, trước tiên giết chết hắn. Chu Huynh nhanh chóng mở miệng nói. Thần chủ quỷ kế đa đoan, nàng rất sợ Lâm Thành đột nhiên xông lên sẽ trúng mưu kế của thần chủ. Tuy rằng hiện tại thần chủ bị vây hãm, nhưng chó đều biết nhảy tường. Nghe được Chu Huynh nói, thần chủ lông mày nhảy nhảy. Ừ, ta không ngốc như vậy. Lâm Thành gật gật đầu, đầy mặt ý cười nhìn thần chủ. Gia hỏa này đích xác quỷ kế đa đoan, hiện tại chủ động để hắn cắn, Lâm Thành không tin thần chủ thật sự từ bỏ chống cự. Như thế nào, Cho ngươi cắn ngươi còn không dám cắn sao? Máu tươi người chết nào có uống tốt bằng máu tươi người sống. Thần chủ mở hai mắt, thập phần bình tĩnh nhìn Lâm Thành. Trên thực tế lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, nội tâm thực khẩn trương. Chính hắn tu luyện ma công cũng yêu cầu uống máu tươi, đương nhiên biết uống máu tươi người sống càng thêm uống tốt. Đặc biệt là nhìn thấy người sống bị cắn, loại tuyệt vọng, dãi dụa này quả thực chính là một loại hưởng thụ mỹ diệu. Giết hắn! Lâm Thành không có cùng với thần chủ vô nghĩa, để tránh xảy ra chuyện gì xấu, trực tiếp làm đồ vật quái dị ra tay. Cùng lúc đó, thần chủ đột nhiên hai mắt trừng lớn, nhè răng trợn mắt, sắc mặt âm ngoan, không bằng tất cả hướng về Lâm Thành đánh tới. Muốn giết ta, ta kéo ngươi làm đệm lưng, cùng bản thân chủ cùng chết đi. Không tốt. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đột nhiên cảm giác có một trận uy hiếp, không nói hai lời, hai chân chợt phát lực, nhanh chóng lui về phía sau. Oanh một tiếng, trong phút chốc, thân thể thân chủ bành trướng, ầm ầm nổ tung. Phó một tiếng, lực lượng cường đại đánh vào, trực tiếp đánh về phía Lâm Thành, làm hắn phun ra máu tươi, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Sư đệ! Chủ hình sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vọt đi lên, đi vào trước người Lâm Thành, để mặt lo lắng nâng Lâm Thành dậy. Diệp Uyển Nhi theo sát sau đó, hai người một trái một phải đỡ lấy Lâm Thành. Không có việc gì, không có việc gì. Xem xét thương thế của Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, không thể không nói, thân thể cường thi đích xác biến thái, đổi làm những người khác, cho dù là pháp sư bát phẩm, đối mặt thần chủ tự bào cũng sẽ tan xương nát thịt. Việc này tương đương với một quả bom loại nhỏ, thường nhân sao có thể ngăn cản. Cũng may lui nhanh. Lâm Thành có chút giật mình, nếu lui chậm một chút khả năng liền không phải là vết thương nhẹ mà là trọng thương. Không hổ là thần chủ tu luyện ma công, thế nhưng có thể tự bạo, hơn nữa uy lực tự bạo còn lớn như vậy, đây là điều Lâm Thành không nghĩ tới. Không có việc gì liền tốt. Chủ hình cũng thở vào nhẹ nhõm. Được hai nàng nâng dậy, Lâm Thành một lần nữa đứng lên, nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người của huyết môn đã chết. Bất quá Lâm Thành nhớ rõ, huyết môn có hơn 100 người, còn có một nửa người khẳng định đã trốn. Những người này cũng phải giết chết, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nơi này còn có thủ hạ của thân chủ, mọi người khắp nơi tìm xem. Lâm Thành nhìn mọi người nói, huyết môn ở dưới nền đất, trong đó có rất nhiều căn phòng ngang dọc đan xen, những người này khẳng định đều trốn ở bên trong. Hắn còn nhớ rõ một bác sĩ không thấy được, cũng là người của huyết môn, bọn người đó không giết chết chính là trái bom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ nổ mạnh. Được. Mọi người gật đầu, sau đó tiến vào các phòng của huyết môn tìm kiếm. Ngay cả Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Huynh cũng đi tìm. Phòng khách dưới nền đất chỉ để lại một mình Lâm Thành. Cao thủ huyết môn đều bị hắn giết chết, dư lại đều là một ít lâu la. Lâm Thành không lo lắng chút nào bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm cái gì. Rồi sau đó hắn nhìn về phía thi thể ngã trên mặt đất, để mặt hưng phấn chờ những thi thể đó thi biến. Hơn 50 pháp sư, đó chính là hơn 50 thủ hạ cương thi. Không biết những cương thi đó có thể nghe lời hắn hay không. Giờ phút này Lâm Thành có chút chờ mong. Nếu như nghe lời liền lưu trữ, không nghe lời liền trực tiếp giết chết. Bằng không hơn 50 cương thi chạy ra ngoài sẽ chọc tới không ít phiền toái. Còn có 50 con cương thi bên trong nhà xưởng bỏ hoang, đang lo không biết đang ở nơi nào. Hiện tại vừa lúc có thể cho bọn chúng tới nơi này, không bao giờ lo lắng bị những pháp sư khác phát hiện. Nếu không phải bởi vì thần chủ, hắn cũng không biết ở thành phố Dương Thành còn có vương gia thôn này. Một nơi bí ẩn như thế, vừa vặn có thể dùng để làm đại bản doanh. Ngẫm lại về sau có đại quân cường thi, ai dám trêu chọc đến hắn. Đều không cần chính hắn ra tay, ra lệnh một tiếng, cường thi kết bè kết đội trực tiếp nghiền áp đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi thể nằm ở trên mặt đất, một người nối tiếp một người đứng lên, trường hợp thập phần kinh khủng. Nếu là người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối sợ tới mức tê liệt ở trên mặt đất. Người chết còn có thể bò dậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá thế giới vô biên, việc là gì cũng có. Sau khi những thi thể đó bò dậy, sôi nổi phun ra một ngụm thi khí, sau đó sắc mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Bọn chúng ngửi khí tức lẫn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Lâm Thành, sôi nổi nhảy đến bên người Lâm Thành, tiếp theo ngửi ngửi, cùng hai cương thi phía trước giống nhau, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Những cương thi đó cũng toàn bộ vượt qua hai cấp, trở thành tử nhãn cương thi hậu kỳ, chỉ cần hút một chút máu là có thể đột phá đến hồng nhãn cương thi. Nếu năng lực của Lâm Thành truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gặp phải đuổi giết vô cùng vô tận. Bất quá hiện tại Lâm Thành cũng không sợ bị đuổi giết, hắn không gây chuyện. Nếu có người dám chọc đến hắn, hắn sẽ không nương tay chút nào. Toàn bộ các người xếp thành hàng. Lâm Thành nhìn hơn 50 cương thi, thập phần kích động nói, bọn chúng đều là thủ hạ của hắn, lần đầu tiên có được thủ hạ thuộc về chính mình, có thể không kích động sao? Mấu chốt nhất, những thủ hạ đó không cần đưa tiền, cũng không cần ăn cơm, năng lực còn rất mạnh. Hơn 50 cương thi liếc mắt nhìn lẫn nhau, không rõ Lâm Thành đang nói cái gì. Bọn họ trở thành cương thi đã không có tư tưởng của chính mình, hoàn toàn chính là một cái xác không hồn, chỉ biết tàn sát. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì làm bọn chúng nghe Lâm Thành nói. Nếu thật sự biết xếp hàng là cái gì, vậy thì cũng quá biến thái. Ta thật ra đã quên mất, các người căn bản không biết xếp hàng là cái gì. Lâm Thành đột nhiên cười cười, sau đó tự mình từng bước cho bọn chúng xếp thành hàng. Nhớ cái vị trí hiện tại các người đang đứng, ta nói xếp hàng, các người cứ đứng vị trí như vậy, đã biết chưa? Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nói. Hơn 50 cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm hình thành một đoàn mây đen. Toàn bộ sơn động chậm rãi bị thi khí xâm lấn. Toàn bộ sơn động chậm rãi bị thi khí xâm chiếm. Hiện tại các người đều đi theo ta. Lâm Thành cũng mặc kệ bọn chúng có thể nghe hiểu hay không, lo chính mình đi về phía trước 4-5 mét, sau đó dừng lại bước chân, xoay người vừa thấy cương thi theo tới, hơn nữa đội hình cũng tản ra. Xếp thành hàng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ngay sau đó sự tình kỳ quái đã xảy ra. Những cương thi đó thế nhưng thật sự dựa theo đội hình vừa rồi mà đứng, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, thập phần chỉnh tề. Cho dù là bộ đội đặc chủng, thật sự cũng không thể làm được điểm này. Giới của người sống đều sẽ cử động, chỉ có người chết mới không động. Nhìn đại quân cương thi thực chỉnh tề, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Thành hắn không chỉ có biến thành cương thi, còn có được đội quân cương thi thuộc về chính mình. Tốt, thực tốt, đáng giá khen ngợi. Lâm Thành nhịn không được tán thưởng, sau đó nhìn vào cái hồ tràn đầy máu tươi ở bên cạnh. Phía trước hắn liền chú ý tới cái hồ này, bên trong hồ tất cả đều là máu tươi. Bất quá những máu tươi đó không phải là của người, là của động vật, đủ loại động vật đều có. Nếu là người, nhiều máu tươi như vậy, không biết sẽ phải giết chết bao nhiêu người. Liền tính huyết môn lá gan lớn cũng không dám sàng bệnh như vậy. Lâm Thành đã được uống máu của mấy chục pháp sư, đối với máu tươi đó khinh thường nhìn tới. Thật giống như người vừa ăn bữa tiệc lớn, lại đi ăn cơm thừa canh cặn. Bất quá vừa lúc có thể cho những cương thi này sử dụng máu tươi bên trong hồ, hẳn là đủ để cho bọn chúng đột phá đến cảnh giới hồng nhãn cương thi. Ngươi lại đây. Lâm Thành lôi kéo một con cương thi bên người, đi vào bên cạnh hồ máu. Cương thi này nhìn thấy máu tươi bên trong hồ, biểu hiện thập phần bình tĩnh, không có dục vọng khát máu chút nào. Khen thưởng cho ngươi, uống một ngụm. Nói xong, Lâm Thành biết cương thi nghe không hiểu, chậm rãi dạy bọn chúng, sau đó ấn đầu của nó vào bên trong hồ máu. Tên cương thi này cũng rất phối hợp, thân thể nghiêng xuống, vươn đầu lưới liếm một chút. Ta bảo ngươi uống. Lâm Thành nhịn không được khẽ quát một tiếng. Lộc cộc lộc cộc. Thực mau, cương thi nếm thấy ngon ngọt, bắt đầu từng ngụm uống vào. Ngừng, trở lại vị trí ngươi đi lên. Lâm Thành nhanh chóng đem cương thi kéo lên, sau đó ném tới vị trí vừa rồi. Đến phiên ngươi. Lâm Thành nhìn về phía một con khác. Lần này không cần Lâm Thành dạy dỗ, cương thi này thực chủ động nhảy đến bên cạnh hồ máu, uống một ngụm, tiếp theo trở lại vị trí của mình. Năng lực học tập nhanh như vậy sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, cảm thấy khiếp sợ. Bất quá đây là chuyện tốt, nói không chừng chậm rãi là có thể làm cho bọn chúng ra đời linh trí, sau đó hoàn toàn nghe hiểu lời hắn nói. Lâm Thành ở bên này dạy dỗ cương thi, đám người Diệp Uyển Nhi ở các phòng trong tổng bộ của huyết môn tìm người. Đại khái nửa giờ sau, mấy người toàn bộ ra tới. Sư đệ, không có ai, sẽ không phải là bọn họ trước tiên liền đã chạy rồi chứ? Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, nhìn hơn 50 cương thi, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không có ai, một người đều không có sao? Lúc ấy, tên huyết môn bị bắt kia đã nói, huyết môn có tổng cộng hơn 100 người, còn có một nửa người không xuất hiện, hắn tuyệt đối không có khả năng lừa Lâm Thành. Rốt cuộc chính Lâm Thành cũng biết, còn có một người bác sĩ không có xuất hiện. Đấy xác không có, trong phòng có dấu vết bị người thu dọn, hẳn là trước khi chúng ta tới liền đã thu thập đồ đạc rời đi. Diệu Uyển Nhi mở miệng nói. Xem ra thần chủ vì bảo đảm an toàn liền đã trước tiên để những người đó rời đi. Không thể không nói, thần chủ là một nhân tài, đáng tiếc đi lên con đường tà đạo, hơn nữa còn đã đắc tội Lâm Thành, chịu khổ diệt môn. Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ? Bọn họ chạy mất, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta. Tổ chức nghị nhìn không được mở miệng nói. Có thể làm sao bây giờ? Lại không biết bọn họ đã đi nơi nào, đều về nhà đi. Lão đại, cậu không trở về sao? Các cậu đi về trước đi, ta muốn huấn luyện những cương thi này. Nhớ kỹ, chuyện nơi này có cương thi nhất định không thể nói ra ngoài. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Sư đệ, ta ở lại cùng ngươi. Ta cũng ở lại. Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn Chu Hinh một cái, đi theo phụ họa nói. Đừng, các cô đều trở về đi, chờ lát nữa ta còn có việc phải làm, các cô đi theo ta không có tiện. Lâm Thành nhìn hai nàng nói. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu, tiếp theo Lâm Thành tiến bọn họ đi, sau đó lại tiếp tục trở lại tổng bộ của huyết môn. Những cương thi đó cần thiết phải huấn luyện một chút, bằng không sau khi hắn rời đi và nhất lén chạy ra ngoài cắn người thì phải làm sao bây giờ. Phía trước chỉ có 5 cương thi là không có vấn đề gì, hiện tại có hơn 50 con, cần thiết phải quản lý. Lâm Thành huấn luyện đại quân cương thi không sai biệt lắm khoảng 2 giờ, hắn lại tận dụng thời gian đem 5 cương thi ở nhà xưởng bỏ hoang mang lại đây. Lần đầu tiên gặp mặt, đại quân cương thi đối với 5 cương thi này thực không hữu hảo, khả năng nguyên nhân bởi vì bọn chúng không phải Lâm Thành chế tạo ra tới. Bất quá dần dần bọn chúng tiếp nhận 5 con cương thi này. Thêm vào 5 con cương thi này, nguyên bản chỉ có 57 con, hiện tại mở rộng đến 62 con. Hướng về bên trái, nhảy về phía trước xem. 62 con cương thi chỉnh tề nhảy lên, nằm sấp xuống. Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ, bụi đất bay lên, 62 con cương thi nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất. Không tồi không tồi, thực nghe lời. Hiện tại các người tới gần bên hồ uống máu đi, chỉ có thể uống một ngụm. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Sau đó 62 con cương thi động tác nhất trí nhảy về bên cạnh hồ, từng con uống một ngụm. Trải qua 2 giờ huấn luyện, những cương thi đó trên cơ bản có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, năng lực học tập thật sự rất nhanh. Hơn nữa Lâm Thành còn cho bọn chúng chia làm 10 phân đội nhỏ, phân biệt an bài một tiểu đội trưởng. Hiện tại đi ra ngoài săn thú, nhớ kỹ, các tiểu đội trưởng quản đội viên của mình thật tốt, nếu ta phát hiện rời đi một con, đừng trách ta không khách khí. Huấn luyện 2 giờ, nên hiểu đều đã hiểu, cũng là thời điểm mang đi ra ngoài đi bộ một vòng. Người khác dắt mèo dắt chó, hắn lại dắt theo cương thi, cũng không lo lắng bị người thấy. Nơi này ít dấu chân người, lại là đêm hôm khuya khoắt, không có khả năng có người tới. Thừa dịp trời còn chưa sáng, mang ra ngoài đi bộ, huấn luyện bọn chúng kỹ năng săn thú. Về sau gặp được địch nhân, cũng có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của đại quân cương thi này, bằng không thật giống như pháp sư vừa rồi, như một tổ ong đè nặng hắn. Phía dưới đều sắp bị đè chết, trên thực tế Lâm Thành một chút đều không có việc gì. Thùng thùng, thùng thùng, 62 cương thi động tác nhất trí nhảy lên đi theo Lâm Thành. Trường hợp đồ sộ dị thường, càng thêm khủng bố. Đi ra khỏi hầm ngầm, đi vào bên dòng suối nhỏ. Núi hoang đất hoang, động vật nhỏ giống như thỏ hoang gà rừng gì đó có rất nhiều. Bất quá động vật lớn không có, giới cuộc nơi này cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy thật sự. Cho dù có, chỉ giờ cũng bị người của huyết môn săn giết. Lâm Thành để đại quân cương thi đứng ở tại chỗ, sau đó tìm một chỗ cao, tiếp theo mở miệng nói. Phân đội 1 đi về bên trái, phân đội 2 đi theo, phân đội 3 đi về bên phải. Thực mau, Lâm Thành đứng ở chỗ trên cao chỉ huy đại quân cương thi, trực tiếp đem đường kính 2 dặm bên trong núi rừng vây quanh lại, làm đại quân cương thi khép lại vào bên trong. Một khu vực lớn như vậy, hẳn là có động vật nhỏ. Phịch phịch. Quả nhiên, một con gà rừng từ bên người một con cương thi bay đi. Vè một tiếng, một cục đá lớn bằng nắm tay nháy mắt đánh trúng đầu tên cương thi này. Vang một tiếng, cục đá rầm nát, cương thi lảo đảo một cái. Tên ngốc này, vừa rồi tại sao ngươi không bắt lấy gà rừng kia? Lâm Thành hận sát không thành thép nói. Đại quân cương thi tiếp tục nhảy về phía trước. Lại là một con rắn độc hoa hồng từ trong bụi cỏ lao ra đào tẩu. Một con cương thi ở bên cạnh phun ra thi khí, hai chân nhảy lên, đâm một tiếng rơi xuống đất, vững vàng đạp lên trên người rắn độc hoa hồng. Rắn độc hoa hồng bị chọc giận, một ngụm cắn trúng cẳng chân của cương thi, phun ra nọc độc. Bất quá cương thi không có một chút việc gì, móng tay bén nhọn đối với rắn độc vung lên, lạch cạch, đầu rắn rơi xuống đất, máu tươi chảy ra. Đấy chính là đội trưởng phân đội thứ hai, không thể không nói làm đội trưởng quả nhiên càng thêm thông minh. Tốt tốt tốt, đem máu uống lên đi. Lâm Thành kích động gật đầu, để mặt tán thưởng nhìn đội trưởng phân đội thứ hai. Cô cô cô. Đúng lúc này, lại có một con cương thi bắn lấy một con gà rừng mới vừa bay lên. Hiện tại là buổi tối, những con gà rừng đó nghe được bên người có động tĩnh mới có thể bay. Động tĩnh quá xa, nó cho rằng không có uy hiếp đến nó, vì vậy đều nằm im. Kết quả trực tiếp bị cương thi này bắt lấy, móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, gà rừng thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh không ngừng vỗ đập. Làm rất tốt, bắt lấy liền trực tiếp uống máu đi. Lâm Thành tán thưởng một câu, sau đó từ chỗ cao xuống dưới đuổi theo đàn cương thi này. Khoảng cách quá xa, hắn sợ nói chuyện cương thi nghe không được. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có động vật nhỏ bị những cương thi đó bắt lấy, nhưng đều là một ít gà rừng, thỏ hoang, rắn độc. Lâm Thành đầy mặt kích động đi theo phía sau đại quân cương thi. Khẩu hiệu của bọn chúng là cái gì? Cương thi đi qua, một cái đều không bỏ sót. Mọi vật còn sống, hết thảy giết chết hút máu. Thực mau 62 cương thi tụ tập ở bên nhau, một phương núi rừng bị cướp sạch không còn con gì. Trừ bỏ một con gà rừng ban đầu đào tẩu, sau đó còn có 3 con gà rừng khác, cùng với 4 con thỏ hoang đào tẩu, còn lại toàn bộ bị bắt hút khô máu tươi. Về phần thi thể bọn chúng, giống loài không giống nhau, là không thể dẫn tới thi biến, Lâm Thành cũng khó có thể xử lý, vừa lúc làm gia tăng phân bón cho đất. Lần đầu tiên săn thú, có loại thành tích này đã thực tốt. Vốn dĩ Lâm Thành còn lo lắng những cương thi đó sẽ nhảy loạn, hiện tại hắn cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Nhìn nhìn thời gian, đã là 3 giờ đêm, khoảng cách Hừng Đông không sai biệt lắm còn có 3-4 giờ, có thể săn thú thêm một đợt. Tiếp tục đi tới. Lâm Thành buông di động, mang theo đại quân cương thi đi đến chỗ càng sâu hơn. Mười mấy phút đi qua, ngọn núi này không tồi. Lâm Thành nhìn núi lớn trước mắt trong lòng vừa động, tiếp theo nhìn đại quân cương thi nói: các người đem toàn núi lớn này vây quanh lại, sau đó nhảy lên trên, tập hợp ở đỉnh núi, gặp các vật còn sống một con cũng đừng buông tha. Còn có, các đội trưởng phân đội nhỏ quản lý tốt cương thi của mình, thiếu một con kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Hơn 60 cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí, sau đó phân tán vây quanh núi lớn nhảy tới phía trên. Lâm Thành tìm một chỗ nhanh chóng ngồi xuống, tuy rằng hiện tại đã hơn 3 giờ nhưng hắn không hề buồn ngủ, thậm chí thực tỉnh táo. Thân là cương thi, ban đêm với hắn mà nói vô cùng thoải mái. Nhìn 62 con cương thi phân tán, Lâm Thành thực vui vẻ. Hiện giờ hắn cũng coi như là thủ lĩnh của một phương thế lực, còn không cần lo lắng cương thi làm phản. Sư phụ, nơi này thi khí thực nặng. Đúng lúc này, một trận thanh âm bất thình lình tiến vào trong tai của Lâm Thành. Vậy mà có người tới nơi này. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhanh chóng trốn đi. Thực rõ ràng đối phương là pháp sư, trước khi không biết thực lực của đối phương, vẫn là không cần bại lộ sẽ tốt. Thực mau, hắn nhìn thấy một lão nhân tóc trắng xóa, mang theo một tiểu loli, nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Tiểu loli thực đáng yêu, phát triển cũng thực hoàn mỹ, nhưng Lâm Thành không có chút hứng thú nào. Không hổ là thành phố Dương Thạch trong truyền thuyết, vừa tới nơi này liền gặp được thi khí nặng như vậy. Đồ nhi, đem đồ đạc lấy ra tới, phụ cận tuyệt đối có cương thi xuất hiện. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn tiểu loli nói: vâng. Tiểu loli gật đầu, bộ ba lô trên lưng lấy ra kiếm gỗ đào, lá bùa, máu cho đèn, gạo nếp. Pháp sư lục phẩm sơ kỳ, rất lợi hại. Lâm Thành đang âm thầm trốn tránh nhỏ giọng nói: pháp sư lục phẩm đã rất lợi hại, tuy rằng phía trước huyên bồn có hơn 50 pháp sư lục phẩm không thể làm gì đối với Lâm Thành, nhưng đó là bởi vì Lâm Thành biến thái. Pháp sư lục phẩm hành tẩu bên ngoài, rất ít gặp được tà vật đánh không lại. Liền tính là tự khai tông lập phái cũng có tư cách, gia nhập một ít thế lực nhỏ cũng sẽ là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Về phần tiểu loli, cùng hắn giống nhau, đều là pháp sư nhất phẩm sơ kỳ. Sư phụ, ngài xem, đó chính là cương thi sao? Tại sao cùng với trong phim điện ảnh không giống nhau? Đột nhiên, tiểu loli nhìn thấy một cương thi đang nhảy lên. Nàng nhớ rõ cương thi trong phim điện ảnh đều là ăn mặc trang phục triều thanh, mặt mũi mang theo vẻ hung tợn, nhưng cương thi này thoạt nhìn liền cùng với người hiện đại không sai biệt lắm. Chỗ không bình thường chính là mặt của bọn chúng không biểu tình, cả người phát ra thi khí, móng tay cùng với hàm răng đều đặc biệt dài. Những cương thi này đã sắp đột phá đến hồng nhãn, chờ lát nữa người nhất định phải nhìn kỹ xem vị sư đối phó nó như thế nào. Lần đầu tiên người ra tới cũng là lần đầu tiên thấy cương thi, đối phó cương thi không được bất cẩn. Nếu bị gây thương tích, thi độc nhập thể, trong thời gian ngắn không tiếp thu trị liệu liền sẽ thi biến. Con biết rồi sư phụ, ngài nói thật sự quá nhiều. Tiểu Loli trắng mắt nhìn lão nhân một cái, chu cái miệng nhỏ, đầy mặt không vui. Nếu người nghiêm túc học tập, vị sư có thể nói nhiều như vậy sao? Thật nhiều pháp sư trở thành pháp sư nhất phẩm như người đều không được dạy nữa, người thì ngược lại, có sư phụ dạy người còn ghét bỏ. Được rồi, xem kỹ, vị sư đi giải quyết nó. Nói xong, lão nhân cầm kiếm gỗ đào và lá bùa trong tay, trực tiếp vọt đi lên. Đối với lão nhân mà nói, Lâm Thành cảm xúc rất sâu, thập phần hâm mộ tiểu lô ly. Sư phụ hắn chính là dạy hắn đến pháp sư nhất phẩm, sau đó không dạy nữa. Hắn cũng biết, sư phụ đưa vào cửa, tu hành xem chính mình, huống hồ đã ăn đan dược gặp qua là không quên, đích xác không có gì phải dạy. Hết thảy tri thức, trên sách đều có, giờ lại liền yêu cầu chính hắn chậm rãi trải nghiệm thực tế. Đối với loại đan dược đỉnh cấp đã gặp qua là không quên này, cũng không phải mỗi người đều có, chỉ sợ người giàu có đan dược như Lý Vệ Kiệt đều không có. Tiểu lô ly cũng là đang ở trong phúc mà không biết có phúc, chờ sư phụ thật sự rời đi, phòng chừng lúc đó liền hối hận. Giờ phút này, lão nhân nháy mắt vọt đi lên, mới vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không, nhìn không được xoa xoa hai mắt. Vậy mà có 10 con cương thi, tại sao lại sẽ nhiều như vậy? Hơn nữa bọn chúng còn liên hợp đi săn, việc này... Lão nhân ngây ngẩn cả người, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn nhìn rõ ràng một con cương thi trong đó thậm chí mới vừa bắt một con thỏ hoang. Cương thi không có linh trí, chỉ biết hút máu, sao có thể liên hợp đi săn? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng tại một khắc này lại đã xảy ra. Một con cương thi trong đó đột nhiên phát hiện lão nhân, thịch thịch thịch thịch, không nói hai lời lập tức hướng về lão nhân nhảy tới. Giữ lại chín con khác thấy thế cũng sôi nổi nhảy về phía lão nhân. Lão nhân phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mười mấy con cương thi. Hắn cảm thấy đây là một hồi âm mưu, có người lợi dụng cương thi cắn người, sau đó đem cương thi đã thi biến đưa tới nơi này, không biết dùng phương pháp gì làm những cương thi đó liên hợp ở bên nhau. Nếu gặp, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha 10 con cương thi này. Sư phụ, thật nhiều cương thi. Đúng lúc này, tiểu lô ly đột nhiên đầy mặt tái nhợt, thân thể run rẩy chỉ vào trên núi. Lão nhân mày nhảy dựng, nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu, bất chấp 10 con cương thi này, nhanh chóng trở lại bên người tiểu lô ly. Nhìn theo phương hướng tiểu lô ly chỉ tới, nơi này thật nhiều cương thi, là đại quân cương thi, rậm rạp toàn bộ đều là cương thi. Trong đó thế nhưng còn có một con lam nhãn cương thi, cùng 4 con hồng nhãn cương thi. Sư phụ! Tiểu lô ly gắt gao lôi kéo áo của lão nhân, đầy mặt sợ hãi. Tốc độ của lam nhãn cương thi nhảy lên thực mau, nháy mắt đi vào trước người lão nhân cùng với tiểu lô ly. Nó không có động thủ, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Cương thi còn lại nhảy sang hai bên, lão nhân có chút nghi hoặc, không biết đám cương thi đó muốn làm sao. Hết thảy trước mắt đã vượt qua phạm vi mà hắn có khả năng tiếp thu. Đại quân cương thi có linh trí liền thôi, mấu chốt những cương thi này không có linh trí, nhưng tại sao lại sẽ liên hợp ở bên nhau? Một con hai con cũng liền thôi, thế nhưng còn nhiều như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Thực mau, lão nhân đột nhiên đồng tử có rụt lại, đầy mặt kinh hãi nói: Đồ nhi, đi mau! Không nói hai lời, hắn nhanh chóng mang theo tiểu lô ly đào tẩu, ngay cả ba lô cũng đều từ bỏ. Hắn phát hiện những cương thi đó phân tán sang hai bên, thế nhưng là vì vây quanh hắn. Mẹ nó, việc này quả thực quá khủng bố. Tuy rằng những cương thi đó không phải đối thủ của hắn, nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Thấy lão nhân muốn chạy trốn, lam nhãn cương thi mang theo 4 con hồng nhãn cương thi đột nhiên lao tới. Cút đi! Lão nhân bấm một cái thủ quyết, trực tiếp đánh về phía lam nhãn cương thi. Phải một tiếng, thủ quyết nháy mắt đánh trúng thân thể lam nhãn cương thi, đem nó đánh bay ngược ra ngoài, trên người phát ra thanh âm suy suy, cùng với sương khói nồng đậm. Lam nhãn cương thi giãy giụa trên mặt đất, như thế nào cũng bò không dậy nổi. Một kích khiến cho lam nhãn cương thi đánh mất sức chiến đấu. Đây là thực lực của pháp sư lục phẩm, thực sự khủng bố. Sở dĩ hơn 50 pháp sư lục phẩm đều không phải đối thủ của Lâm Thành, hoàn toàn bởi vì Lâm Thành không sợ lá bùa cùng pháp thuật. Bằng không liền tính Lâm Thành là lục nhãn cương thi, cũng không có khả năng sống sót ở dưới vây công của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực không sợ pháp thuật cùng với lá bùa của Lâm Thành có bao nhiêu biến thái. Dừng tay, đều trở về cho ta. Thấy lam nhãn cường thi bị đả thương, Lâm Thành ẩn nấp nhanh chóng mở miệng nói. Hắn cùng với lão nhân không thủ không oán, không cần thiết đối phó hắn. Hơn nữa làm nhãn cường thi đều bị đả thương, những tử nhãn cường thi kia đi lên chính là tìm chết. Chế một con cường thi, hắn liền ít đi một con. Những cường thi đó đều là bảo bối của hắn. Thực mau, đại quân cường thi lui trở về. Xếp thành hàng. Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ. Đại quân cường thi lập tức xếp thành hàng, vẫn không nhúc nhích. Cái này, cường thi từ khi nào nghe lời như vậy? Lão nhân ngây ngẩn cả người, mang theo tiểu lô ly để mặt khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Các người còn không đi, muốn chết sao? Thấy lão nhân cùng với tiểu lô ly còn đứng ở tại chỗ, Lâm Thành không khỏi quát khẽ. Bằng hữu, những cương thi đó là của ngươi sao? Lão nhân vừa nói, một bên nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm vị trí Lâm Thành trốn tránh. Không sai, nhiều thế nào? Ngươi muốn thay trời hành đạo, giết ta, giết những cương thi đó sao? Không không không, bần đạo hoàn toàn không có ý tứ này. Bần đạo cũng không phải là loại pháp sư thấy tà vật liền không thể không giết. Bần đạo thấy bằng hiếu nguyện ý thả chúng ta đi, tâm địa cũng không phải là rất xấu, chỉ là muốn gặp mặt bằng hiếu một chút, nhìn xem người có thể thao tác những cương thi đó đến cùng là thần thánh phương nào. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, thập phần khiêm tốn nói. Hắn thật sự rất muốn trông thấy Lâm Thành, mà kể Lâm Thành là tốt hay xấu, kỳ nhân có thể thao tác cương thi không thấy một chút quả thực là đáng tiếc. Người muốn gặp ta, không sợ ta giết người sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, không biết lão nhân muốn giở trò gì. Bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không sợ, một pháp sư lục phẩm còn không gây ra được sóng gió. Nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi liền sẽ không để những cương thi đó lui về. Lão nhân cười đạm nhiên, không thể không nói, người có tuổi tác lớn, kiến thức quả nhiên không giống nhau. Lâm Thành đích xác không muốn giết bọn họ, không thủ không oán, hắn cũng không phải là kẻ làm sát người vô tội. Lập tức hắn chậm rãi từ chỗ nấp đi xa, trên mặt mang theo ý cười, chỉ còn thiếu câu nói kinh hỉ không, bất ngờ không. Người lão nhân chỉ vào Lâm Thành nói không ra lời, hai mắt trừng to, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Mặc hắn ngàn suy vạn nghĩ, nhưng trước sau không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà sẽ là một con cương thi. Tuy rằng khí tức cương thi trên người bị che giấu, nhưng hắn là pháp sư lục phẩm, rất dễ dàng liền nhìn ra. Không nói hắn, cho dù là một pháp sư tam phẩm đều có thể nhìn ra được, cũng chỉ có loại tay mờ như đồ đệ của hắn mới nhìn không ra. Oa, vậy mà là một tiểu ca ca, ngươi làm như thế nào khiến cho những cương thi đó nghe lời vậy? Có thể nói cho ta hay không? Tiểu lô ly thấy Lâm Thành xuất hiện, vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không thấy ra Lâm Thành là một con cương thi. Nếu nhìn ra được, không biết nàng có thể hưng phấn như vậy hay không. Mới quán dựa theo tính cách của nàng, phòng trường sẽ càng thêm hưng phấn đi. Dỗ của một con cương thi có thể nói chuyện, hoàn toàn giống như con người, việc này không thấy nhiều lắm. Không thể. Lâm Thành trầm giọng nói, không hề có cảm thấy nàng là tiểu lô ly liền cho nàng mặt mũi. Ngươi là cương thi vương sao? Sau khi trầm mặc thật lâu, lão nhân đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, đầy mặt sợ hãi nói. Cũng chỉ có cương thi vương mới có được linh trí, có thể mở miệng nói chuyện, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Hơn nữa cương thi vương có thể mệnh lệnh cương thi, việc này không kỳ quái. Bằng không hắn thật sự không thể tưởng tượng Lâm Thành đã làm như thế nào khiến cho những cương thi đó nghe lời. Cương thi vương. Lâm Thành cười cười, không nói gì mà là nhàn nhạt nói. Hiện tại thấy cũng thấy, mà mang đồ đệ của ông đi thôi. Người tuyệt đối là cương thi vương. Không nghĩ tới thành phố Dương Thạch vậy mà có cương thi vương. Sinh thời có thể gặp được một con cương thi vương, không uổng công sống trên cuộc đời này. Ở thế giới này, cương thi rất ít. Đại bộ phận thời điểm cương thi vừa thi biến cũng đã bị giết chết, bởi vì bọn chúng không có linh trí, chỉ biết khát máu, nhìn thấy vật còn sống liền cắn, có nguy hiểm cũng không biết trốn, dẫn tới số lượng cương thi vẫn luôn thực thừa thớt. Về phần cương thi vương, đã là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả lục nhãn cương thi đều rất ít. Trình độ quý hiếm của cương thi vương không thôi gì gấu trúc ở trong nước. Nếu tin tức có cương thi vương tồn tại bị tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ có hàng ngàn hàng vạn pháp sư chạy tới. Không phải vì tiêu diệt cương thi vương, mà chính là vì muốn tận mắt nhìn xem cương thi vương trông như thế nào. Có thể ở chỗ này trông thấy một con cương thi vương, lại còn là một con cương thi vương không muốn giết hắn. Lão nhân cảm thấy chính mình vận khí thật sự là rất tốt. Được rồi, ta thật sự là một cương thi vương, người có thể đi rồi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn, còn không phải là một con cương thi vương thôi sao? Có cần phải như vậy hay sao? gặp được hắn còn tốt, nếu là gặp được cương thi vương thật sự, lão nhân đã sớm chết. Vậy phần lão nhân hiểu lầm hắn là cương thi vương, vậy cứ để hắn hiểu lầm đi. Dù sao lão nhân cũng không phải là người đầu tiên nói hắn là cương thi vương. Ngay cả thi vương đều ngộ nhận hắn là cương thi vương, nhiều người như vậy đều ngộ nhận. Lâm Thành cảm thấy chính mình không thành cương thi vương đều thực có lỗi với ngộ nhận của bọn họ. Tiểu ca ca, ngươi là cương thi vương sao? Tiểu lô ly trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Tiểu ca ca này rõ ràng chính là người, nào phải là cương thi. Nàng cảm giác chính mình một chút đều không thể nhìn ra được. Hơn nữa cương thi vương tâm địa tốt như vậy sao? Cùng bọn họ nói chuyện, còn để cho bọn họ đi. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Lão nhân nhìn tiểu lô ly nói, hắn cũng nhìn ra Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Chờ lát nữa thật sự ra tay giết bọn họ, đến lúc đó khóc đều tìm không thấy chỗ khóc. Không cần, con không đi, đánh chết con đều không đi. Tiểu ca ca, ngươi hãy nói cho ta, ngươi làm như thế nào khiến cho những cương thi đó nghe lời, được không? Có đi hay không? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, trên người nháy mắt toát ra một cỗ thi khí nồng đậm. Tiểu lô ly rụt rụt cổ, sợ hãi lôi kéo áo của lão nhân, nhỏ giọng nói. Sư phụ, chúng ta vẫn là đi thôi. Được. Lão nhân gật gật đầu, sau đó chạy tới đem đồ đạc thu thập vào trong ba lô, mang theo tiểu lô ly nhanh chóng rời đi. Sư phụ, chúng ta gặp được cương thi vương, muốn nói cho sư thúc Mạc Hư Tử hay không? Vừa đi, tiểu lô ly vừa mở miệng hỏi. Mạc Hư Tử? Lâm Thành nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hai thầy trò này cũng là người của Long Hồ Sơn? Nhìn dáng vẻ bọn họ còn không biết Mạc Hư Tử đã chết. Đồ đệ, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho hắn. Tính tình Mạc Hư Tử ngươi còn không biết sao? Nếu để cho hắn biết, xác định vững chắc sẽ tìm tới cương thi vương gây phiền toái. Đến lúc đó cương thi vương tính tình dù tốt cũng sẽ giết hắn. Lão nhân đầy mặt vội vàng, thập phần nghiêm túc nhìn tiểu lô ly nói. Được rồi, con sẽ không nói. Bất quá sư phụ, ngài nói ngài tới thành phố Dương Thành là tìm một thân thích thật lâu không gặp, là thiệt hay giả? Đến lúc đó để cho bọn họ mang con đi ăn thịt, con đều đã lâu không ăn thịt rồi. Tiểu lô ly ngoan ngoãn gật đầu, hai cái bím tóc trên đầu lắc lư, có vẻ thập phần đáng yêu. Ha ha ha, được, không thành vấn đề. Lão nhân cười sờ sờ đầu của tiểu lô ly, sau đó bước chân nhanh hơn. Tới tìm thân thích sao? Con tưởng rằng đi tìm Mạc Hư Tử. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Tiếp theo, chờ hai người đi xa, hắn kiểm tra thương thế cho Lam Nhãn Cường Thi. Bị thương thực nặng, nhưng cũng may không có nguy hiểm cho sinh mệnh, tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lâm Thành cũng không có khả năng bởi vì một con cương thi mà đi giết người ta. Trong mắt hắn, mạng người so với mạng của những cương thi này càng thêm chân quý. Đương nhiên, cũng phải nhìn người đả thương cương thi là ai. Hơn nữa đối phương thực khách khí, không có nhìn thấy hắn liền muốn đánh muốn giết. Nếu là kẻ thù, vậy thì đêm nay không cần đi rồi, vĩnh viễn lưu lại trở thành một con cương thi trong đại quân cương thi của hắn. Rồi sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục huấn luyện đại quân cương thi săn thú. Từ phản ứng vừa rồi đối mặt lão nhân tới xem, đại quân cương thi vẫn là thực thông minh, biết đem lão nhân cùng với tiểu lô ly vây lại giống như vây bắt con mồi. Đại khái huấn luyện đến 6 giờ, sáng trời cũng chậm rãi sáng lên. Lâm Thành nhanh chóng mang theo đại quân cương thi trở lại tổng bộ của huyết môn. Sau đó để cho bọn chúng thành thật ở chỗ này, lúc này mới rời khỏi Vương Gia Thôn, đi đến nội thành. Giờ phút này, trên con đường tỉnh lộ duy nhất từ thành phố Dương Thạch đi đến thành phố Tùng Sơn, thỉnh thoảng có xe đi qua. Có kinh nghiệm ngồi xe tối hôm qua, Lâm Thành cũng không dám tìm xe người khác đi loạn. Người của huyết môn còn không có giết hết, vạn nhất lại gặp được loại tài xế bị uy hiếp, thậm chí không muốn sống. Lần đầu tiên vận khí tốt, lần thứ hai vận khí khả năng liền sẽ không tốt như vậy. Một lần bị rắn cắn, thật đúng là 10 năm sợ dây thừng. Vẫn quá tốc độ đi đường của Lâm Thành không chậm, thường mau liền trở lại nội thành. Đi ở trên đường phố phồn hoa, trời cũng đã hoàn toàn sáng lên. Thương gia ở chung quanh chậm rãi mở cửa hàng buôn bán, đám người lui tới, có người đi làm, có người đi học, náo nhiệt dị thường. Mẹ nó, không phải ba mẹ ta sao? Tại sao bọn họ lại cùng lão nhân kia ở bên nhau? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát hiện một quán lẩu ở phía trước. Ba mẹ của mình thế nhưng đang ngồi cùng với lão nhân ăn lẩu. Tiểu lô ly cũng ở bên cạnh, mấy người vừa nói vừa cười. Đột nhiên Lâm Thành nhớ tới tiểu lô ly nói, lão nhân là mang theo tiểu lô ly tới tìm người thân. Tổ tiên của Lâm gia là một thiên sư, đã từng phong ấn đại ma đầu. Chẳng lẽ người thân mà lão nhân muốn tìm chính là ba mẹ hắn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành đi đến quán lẩu, xuyên qua đường cái, tiến vào trong cửa hàng. Tiểu Thành, tối hôm qua đã đi đâu? Mấy người Chu huynh đều đã trở lại, con còn không có trở về. Dương Quyên đang gắp đồ ăn, đột nhiên phát hiện là con trai của mình, lập tức kích động chạy lên hỏi. Tối hôm qua con đi xử lý chút việc, mẹ, bọn họ là ai vậy? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân cùng với tiểu Loli. Tuy rằng suy đoán là thân thích, nhưng vẫn là cần kiểm chứng một chút. Người... Lão nhân cùng với tiểu Loli xoay người, vốn dĩ đầy mặt ý cười, lập tức hai mắt trừng to, đầy mặt kinh hãi. Tiểu Thành, mau tới đây, khẳng định con không biết bọn họ, ta giới thiệu cho con một chút. Ông ấy là em trai thất lạc nhiều năm của ông nội con, là thúc công của con. Lâm An đầy mặt kích động nói với Lâm Thành, đồng thời nhìn lại lão nhân nói. Đại bá, đây là con trai tôi, Lâm Thành, năm nay vừa vặn 18 tuổi. Thúc công, con trai ngươi? Lâm Thành cùng với lão nhân đồng thời ngây ngẩn cả người, sau đó đánh giá lẫn nhau. Người xác định hắn là con trai ngươi sao? Lão nhân đầy mặt khiếp sợ. Bà, ông ta thật sự là thúc công của con sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Trước khi hắn đích xác đã nghe qua cha mẹ nói, ông nội còn có một người em trai, chẳng qua đã thất lạc nhiều năm, vẫn luôn không rõ tung tích. Chẳng lẽ đi Long Hồ Sơn làm đạo sĩ sao? Còn là một pháp sư lục phẩm, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Hắn thực may mắn vì lúc ấy đã tha cho lão nhân một con đường sống, bằng không hắn liền chính tay giết chết thúc công của mình. Đó mới là nghiệp chướng nặng nề. Thúc công của ngươi chẳng lẽ còn là giả sao? Còn không nhanh chóng gọi người. Lâm An trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó đè mặt ý cười nhìn lão nhân nói. Đại bá, đã khiến cho ngài chê cười, đột nhiên xuất hiện một thúc công, tiểu tử này phòng trường còn không thích ứng. Không có việc gì, không có việc gì. Lão nhân nhìn Lâm Thành thật sâu, tiếp theo không chút nào để ý phất phất tay nói. Về phần tiểu Loli, sau khi phục hồi lại tinh thần liền vẫn luôn ăn lẩu, ăn đến cái miệng nhỏ đỏ bừng, trên trán ứa ra mồ hôi. Thúc công, Lâm Thành nhàn nhạt gọi một tiếng. Đúng rồi đại bá, đại ca của ta chờ lát nữa liền đến, chúng ta tiếp tục ăn đi, không đủ là kêu người phục vụ lấy tới. Lâm An cười nói. Được được. Lão nhân không biết nghĩ tới cái gì, cười thập phần vui vẻ, sau đó lôi ra một chiếc ghế, để mặt mỉm cười nhìn Lâm Thành nói. Tới, cháu trai ngồi ở nơi này. Được. Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, lão nhân này vậy mà là thúc công của hắn, thực sự không nghĩ tới. Bất quá lão tiểu tử này rất biết chiếm tiện nghi, gọi cháu trai lưu loát như vậy. Thường mau, đại bá của Lâm Thành cũng tới, người một nhà ăn lẩu, sau đó lại đi mua sắm một chút, lúc này mới về đến nhà. Tiến vào phòng, lão nhân phát hiện Siêu Uyển Nhi đang xem tivi, lập tức đồng tử co rút lại, nhanh chóng lôi kéo mọi người lùi về phía sau, để mặt nghiêm túc nói. Lùi ra phía sau. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Thành liếc mắt nhìn lão nhân một cái, cười cười nói. Hiện đại thực tốt, người, yêu, ma, tà linh, hồn phách chuyển thế, pháp sư, cường thi, tề tụ một đường. Một căn phòng nho nhỏ, thế nhưng có nhiều giống loài như vậy, Lâm Thành cũng là giờ khóc giờ cười. Đã trở lại sao? Muốn làm một chút đồ ăn cho ngươi hay không? Diệp Uyển Nhi đầu tiên là liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó đầy mặt vũ mị đối với Lâm Thành nói. Sư phụ! Tiểu Loli lôi kéo quần áo của lão nhân, đầy mặt sợ hãi tránh ở phía sau lão nhân. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Lão nhân nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng an ủi tiểu Loli. Tiểu muội muội không cần sợ, sẽ không có người thương tổn ngươi. Lâm Thành sờ sờ đầu của tiểu Loli, đầy mặt ý cười nói. Nếu là thân thích, vậy đương nhiên phải lấy lễ mà đối đãi. Huống hồ còn là thân thích nhiều năm như vậy không gặp mặt. Cháu trai, ngươi lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Lão nhân đem Lâm Thành kéo tới góc tường. Không cần hỏi, tôi không phải là cương thi vương, tôi là một con cương thi biến dị, còn là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái. Về phần hồ ly tinh kia, ông cứ coi như nó không tồn tại là được. Lâm Thành đương nhiên biết lão nhân muốn hỏi cái gì, một năm một mười nói cho lão nhân. Trước kia khẳng định sẽ không nói, nhưng hiện tại lão nhân là thúc công của hắn, là người một nhà, hơn nữa tính cách của lão nhân không tồi, cũng không có gì phải giấu giếm. Truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, nói như vậy ngươi còn biết pháp thuật sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, Sao có thể? Lão nhân thật sự rất khó tin tưởng. Cương thi biến dị liền thôi, thế nhưng còn biết pháp thuật. Một con cương thi biết pháp thuật, hắn thật sự không thể tin được. Chỉ là xem bộ dáng của Lâm Thành nghiêm túc như vậy, không giống là giả. Hơn nữa cũng không cần thiết lừa hắn. Vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có, vì sao không có khả năng? Về sau đứng lúc kinh lúc giống như vậy. Còn có, ngàn vạn lần không thể đem chuyện tôi là cương thi cùng với sự tình về hồ ly tinh kia nói cho ba mẹ tôi. Bọn họ cái gì cũng không biết, tôi không muốn cho bọn họ biết đến quá nhiều. Ta liền biết bọn họ không biết. Yên tâm đi, phía trước chưa nói, hiện tại cũng sẽ không nói. Nhưng thật ra còn ngươi, ngươi bồi dưỡng một đại quân cương thi làm gì? Gặp được ta còn tốt, nếu gặp được những pháp sư khác, đến lúc đó khả năng ngươi sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa nếu như truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị toàn bộ pháp sư Hoa Hạ nhầm vào. Bồi dưỡng đại quân cương thi, đây là chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Phía trước cho rằng Lâm Thành là cương thi vương, hắn không dám nói cái gì. Hiện tại nếu không phải là cương thi vương, Lâm Thành lại là cháu của hắn, là người một nhà, đương nhiên phải nói một chút. Có thể bồi dưỡng cương thi, làm cương thi nghe lời, đích xác thực nghiêu bức. Nhưng ở trong mắt pháp sư xem ra, đây là thủ đoạn tà tu không thể nghi ngờ. Hơn nữa Lâm Thành là cương thi, nếu truyền ra ngoài, Lâm Thành tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Không phải người một nhà, hắn đều khó mà nói những điều đó. Chuyện Lâm Thành làm không khác nào liếm máu trên vết đao. Những việc đó liền không cần ông lo lắng. Hắn đang lo lắng địch nhân không đủ nhiều. Pháp sư sao? Năng lực hắn là cái gì? Có bao nhiêu xiết bấy nhiêu, vừa lúc có thể hút máu đột phá cấp bậc. Thời điểm trước kia là tử nhãn, hồng nhãn, làm nhãn cường thì sợ hãi công kích vật lý của đạo sĩ. Hiện tại hắn đã là lục nhãn cường thì liền tính là công kích vật lý của pháp sư cửu phẩm hậu kỳ đều không sợ. Mà pháp sư cửu phẩm hậu kỳ nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ cũng không có nhiều. Pháp sư lục phẩm giống như lão nhân đã rất lợi hại, thuộc về thiên tài tu đạo. Có thật nhiều pháp sư hết cả đời này cũng không thể đột phá, trước sau bị nhốt ở cảnh giới tam phẩm, tứ phẩm. Đây cũng là nguyên nhân giới huyền học xuống dốc. Hiện tại xã hội này, pháp lực tự do ở không trung thực loãng, muốn đột phá cũng thực khó. Pháp sư chân chính bị hại trên thực tế có rất ít. Lâm Thành lập tức trở lại sofa, ngồi cùng với cha mẹ trong chốc lát, sau đó mang theo tổ chức nghỉ trực tiếp đi trường học. Thời gian 9 giờ sáng, hiện tại đi trường học đã là đến muộn. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, đến chế hay không đều không có quan hệ gì. Trường học là nhà của hắn, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đây không phải là hắn nói, mà là hiệu trưởng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.